Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 65, vào này mặt toàn thân kính, đại khái liền có thể biết này đống lâu đài Ensa sở hữu bí mật. Vân Ca Linh nhìn phía Vương Tạc, ta một người đi vào là được, Vương Tạc hiểu rõ. Như vậy nàng liền giao cho ta, Vương Tạc tránh ra vị trí. Liên tục nhìn theo Vân Ca Linh cả người chui vào toàn thân trong gương. Vân Ca Linh vào trong gương mặt sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng vách tường, nơi đó đã không có kia mặt toàn thân kính. Vách tường bạch nước sơn soát nguyên một mặt, nàng quay đầu nhìn quanh một vòng trong đại sảnh hoàn cảnh. Đèn là sáng, TV đang ở truyền phát một cái vài năm trước tống nghệ tiết mục. Trừ bỏ người chủ trì thanh âm. Này gian phòng ở xem ra không hề nhân khí. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía trên tường treo chung. Mặt trên thời gian là buổi sáng 10 năm. Cùng nàng di động nội thời gian vừa vặn tương phản. Di động màn hình viết là 22:00. Trừ bỏ cái này ngoài. Gương nội đại sảnh so bên ngoài sạch sẽ một ít. Bất quá Vân Ca Linh lau một thanh cái bàn. Trên tay vẫn là dính một ít cho bụi. Vì sao trong gương thế giới còn muốn giữ lại cho bụi? Thùng thùng thùng, ở Vân Ca Linh nhìn chung quanh thời điểm, mộ cái địa phương truyền đến một trận đánh thanh một chút cực kỳ quy luật vang lên. Giống như là ai đang dùng thiết chùy ở gõ cái gì vậy? Mà cái này đánh thanh là ở hành lang tận cùng truyền đến. Vân Ca Linh thu lại mắt, như có đăm chiêu nhìn phía trước mặt sâu thẳm hành lang dài. Đại sảnh có quang, mà hành lang dài không quang. Vân Ca Linh không ở nghĩ nhiều. Bước chân liền hướng tới thanh âm bắt nguồn địa phương đi đến. Đi tới đi lui, Vân Ca Linh phát hiện trên đất hỗn độn phân bố một chuỗi dấu chân. Cái này dấu chân có lớn có nhỏ. Lớn nhất hẳn là trưởng thành nam nhân. Ít nhất đại khái là một cái mấy tuổi tiểu hai tử. Vân Ca Linh lui ra phía sau một bước. Ngồi xổm xuống thân thể cẩn thận nghiên cứu một chút cái này dấu chân. Nếu như không đoán sai lời nói, cái này dấu chân chung có 3 cái trưởng thành nam nhân, 2 cái trưởng thành nữ nhân cùng 1 hai tử. Này trong đó cần phải có Lục Liên Chan, Tống Trạc, Văn Tử cùng Tiêu Lâm dấu chân. Về phần nhiều ra đến 1 cái khác trưởng thành nam nhân cùng hai tử không cần nghĩ cũng đại khái. Biết là ai? Xa xa cùng 3 nàng sao? Lại là khuyết thiếu mụ mụ này nhân vật. Đánh thanh đã đình chỉ. Vân Ca Linh đứng lên. Đi về phía trước 2 bước mạnh hướng nhìn lại. Nàng nhịn không được nhíu mày. Vừa rồi phía sau giống như có người đang ở nhìn chằm chằm nàng. Nhưng đương Vân Ca Linh quay đầu. Hành lang dài đến đại sảnh trên đường một bóng người đều không có. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt. Gõ thanh đã lại lần nữa vang lên, nàng đã xác định này thanh âm là ở tận cùng kia đạo môn trong truyền ra đến. Tận cùng 3 đạo trên cửa đều treo 3 cái tiểu bảng gỗ. Vân Ca Linh tùy tay lấy trung gian một cái, ba, khác 2 cái thì là xa xa cùng mụ mụ 2 chữ, mà viết mụ mụ 2 chữ tiểu bảng gỗ gian phòng chính là cất giấu laptop, thước đo cùng tập tranh địa phương. Vân Ca Linh định ở mụ mụ gian phòng tầm mắt thu trở về. Cái này tạm thời không nghĩ. Vừa rồi gõ thanh là theo chính giữa này đạo môn nội truyền đến. Vân Ca Linh đưa tay đến trên tay nắm cửa. Còn chưa có xoay, kia môn cũng đã hướng bên trong chuyển một chút. Thế nhưng không có đóng cửa. Vân Ca Linh đẩy cửa đi rồi đi vào. Phòng trong có chút mờ tối. Theo cửa bỗng chốc có thể nhìn đến giường lớn trước bóng người. Xem thân cao cùng hình thể hẳn là cái trưởng thành nam nhân. Hắn giơ lên tay, trong tay tựa hồ cầm cái gì. Sau đó hung hăng liền hướng trên giường ném tới. Vân Ca Linh híp hí mắt, thấy được trên giường cũng không giống như vẻn vẹn chỉ có chăn. Vân Ca Linh buông lỏng ra tay nắm cửa. Môn chi nha, một tiếng liền hướng bên trong toàn bộ mở ra. Bên trong nam nhân nghe được cửa mở thanh âm liền đình chỉ động tác. Yên tĩnh đứng ở trước giường, cùng đêm đen hòa hợp nhất thể. Vân Ca Linh đứng ở cửa, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lá gan đặc biệt đại hướng tới trong môn đi rồi một bước. Ở nàng đến gần gian phòng sao? Này mờ tối không gian thoáng chốc ở trung ương sáng lên mờ nhạt ngọn đèn. Ngọn đèn sáng lên thời khắc đó. Cái kia liên tục yên lặng bất động nam nhân chậm rãi chuyển qua thân đến. Vân Ca Linh ánh mắt hơi hơi trợn to. Cuối cùng thấy rõ nam nhân diện mạo. Nam nhân rất tuấn lãng. Ngũ quan đứng thẳng, liền như vậy mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vào Vân Ca Linh. Vân Ca Linh nhìn hắn trên má đỏ tươi vết máu. Lại theo mặt hắn đi xuống chuyển đi. Hắn màu xám trên quần áo cũng dính thượng một đại mảnh máu tươi. Trên tay hắn cầm một thanh thiết chùy. Thiết chùy đỉnh đầu còn tại giọt một giọt một giọt nồng đặc chất lỏng. Rất nhanh liền đem trên đất trải thảm nhiễm ẩm ni bởi vì ngọn đèn duyên cớ. Vân Ca Linh tầm mắt theo nam nhân mặt sau xuyên qua. Tốt lắm thấy được trên giường lộ ra tới một đôi trắng nõn mảnh khảnh chân dài. Cặp kia chân ngón chân thượng còn đồ màu đỏ sơn móng tay. Xem chân hình, nằm ở trên giường không thể nghi ngờ là cái nữ nhân. Vân Ca Linh ngước mắt chống lại nam nhân hai mắt, đối phương tựa hồ cũng không sợ hãi bị phát hiện, thần sắc bình tĩnh chấn định được quá đáng. Ở Vân Ca Linh tính toán tiếp tục hướng tới nam nhân bên kia đi đến thời điểm. Tay nàng bị một đôi lạnh như băng tay nhỏ gắt gao bắt được. Vân Ca Linh cúi đầu, liền chống lại bên cạnh người im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương ánh mắt. Vân Ca Nhã, Lục Liên Chăn thanh âm theo sau lưng vang lên. Vân Ca Linh không có búng tiểu cô nương tay, mà là nghiêng nghiêng đầu nhìn phía sau. A, này thật đúng là nhân tề a. Lục Liên Chăn ba người tổ thế nhưng đều ở. Văn Tử gắt gao cầm lấy Lục Liên Chăn cánh tay. Bọn họ cũng là bởi vì nghe được gõ thanh cho nên mới đi lại. Không nghĩ tới tiến vào liền nhìn đến cầm thiết chùy đầy người là huyết nam nhân. Nhìn lại nam nhân phía sau giường, Văn Tử đã sợ tới mức hoàn toàn đại khí không dám thở gấp. Tống Trà cũng thấy được những thứ kia tản ra tanh hôi vết máu. Còn có nằm ở trên giường tĩnh tiểu tiểu nhân. Bọn họ đây là lại gặp phân thây cuồng ma sao? Lục Liên Chăn dùng ánh mắt ý bảo Vân Ca Linh cách xa xa xa một chút. Nhưng vừa thấy Vân Ca Linh cùng hắn liền không có gì ăn ý. Vân Ca Linh chỉ cho rằng hắn ánh mắt đột nhiên rút gân. Nhìn thấy bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì sau thế nhưng còn có tâm tư đi trêu đùa xa xa. Văn Tử đều muốn phe phẩy nàng thân thể nói cho nàng một tiếng trước mặt tiểu hài tử cùng nam nhân. Đều là quỷ. Vân Ca Linh thân thủ nắm chặt xa xa mập đô đô gò má. Tuy rằng độ ấm lạnh lạnh lẽo lẽo, nhưng là còn rất mềm mại. Xa xa, Vân Ca Linh bóp đủ tiểu cô nương mạt, liền ngồi xổm xuống thể cùng xa xa nhìn thẳng đứng lên. Ngươi là xa xa đi, hắn là ba ngươi. Nói xong chỉ hướng đã xoay người sang chỗ khác. Trước mặt bọn họ mặt lại ném lên thiết chùy đấm vào giường nam nhân. Văn Tử nhìn văng khắp nơi máu, phun được sạch sạch sẽ sẽ dạ dày lại bắt đầu không thoải mái. Tống Trạc nhìn kia giơ lên lại nện xuống đi thiết chùy. Che miệng cuối cùng vẫn là nhịn không được đi tới cửa chỗ đại phun đặc nhổ ra. Xa xa ba ba hoàn toàn không chịu hắn nhân ảnh vang, tựa hồ đối với Vân Ca Linh bọn họ xuất hiện bất phi sở động. Cả người giống như là một đài chỉ biết tuần hoàn chỉ thị động tác người máy. Lục Liên Chăn hơi hơi hướng bên cạnh chuyển vài bước, theo nam nhân thân thể đến cánh tay ném lên khe hở chung cuối cùng có thể thấy được trên giường nằm. Nhân diện mạo, lầu bảy quan tài thủy tinh chung nữ nhân, bởi vì có gối đầu cùng chăn bông ngăn trở, Lục Liên Chăn cũng không phải rất xác định có phải hay không thật sự chính là quan tài thủy tinh nữ. Nhân, xa xa nhìn đến Vân Ca Linh sau trên mặt tươi cười đã không thấy tăm hơi. Nàng gắt gao cầm lấy Vân Ca Linh tay, nếu như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện nàng thế nhưng còn đang run run. Không nói chuyện, Vân Ca Linh khơi màu xa xa cầm, nheo lại ánh mắt, Văn Tử nhìn đến Vân Ca Linh động tác kém chút không cắn được chính mình đầu lưỡi. Này Vân Ca Linh có phải hay không ngốc lớn mật a? Đối quỷ như vậy không tôn kính, đối phương một hơi dưới đem bọn họ đều diệt làm sao bây giờ? Xa xa nhấp gấp miệng, chính là không nói chuyện, nhưng là không buông tay nhường Vân Ca Linh hướng phía trước đi. ngươi đang tiến hành thí nghiệm. Vân Ca Linh gợi lên chợt lóe cười. Xa xa ánh mắt chừng được có chút lớn, ánh mắt càng thêm cảnh giác. Đã phun hoàn trở về, Tống Trạc nhìn đến xa xa bộ dáng. Nhỏ giọng hỏi Lục Liên Chan, ngoặc kép chấm chấm, nàng có phải hay không ở sợ hãi Vân Ca Nhã? Thí nghiệm là cái gì? Văn Tử nuốt nuốt nước miếng hỏi. Lục Liên Chan đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. Chỉ sợ xa xa sẽ đột nhiên liền tập kích nàng. Hoàn toàn không có nghe Tống Trạc cùng Văn Tử nói lời nói. Vẫn là không nói chuyện sao? Vân Ca Linh cười nhạo một tiếng, buông lỏng ra xa xa cầm, đứng lên, nhấc chân xem ra đã nghĩ hướng xa xa ba ba phương hướng đi đến. Mụ mụ liền muốn trở về, ngươi không thể đi qua quấy rầy ba ba, Thanh Thúy. Mang theo nồng đậm oán niệm đồng âm vang lên, lôi kéo Vân Ca Linh xa xa lại biến trở về nàng nguyên bản bộ dáng. Bím tóc tản ra một nửa, màu trắng váy tràn đầy dơ bẩn. Trên người che kín một đạo lại một đạo vết sẹo, cổ còn mang theo đỏ tươi bàn tay ấn. Vân Ca Linh nhìn của nàng bộ mặt thật, sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Nàng dùng sức kéo lên xa xa cánh tay, thủ đoạn chỗ đến trên cánh tay có một đại mảnh bị bỏng vết sẹo. Cùng nàng ở phòng ở ngoại cửa sắt ảnh chụp trông được đến không mưu mà hợp. Nhìn trước mặt xa xa, bị thương so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Mụ mụ, Tống Trạc cùng Văn Tử nhìn nhau một mắt, mụ mụ liền muốn trở về, bà bà cũng nhanh có thể cho mụ mụ đã trở lại. Xa xa rất nhanh liền lại có mụ mụ, xa xa ngẩng lên tràn đầy vết sẹo mặt nhìn phía Vân Ca Linh. Tay nhỏ gắt gao cầm lấy Vân Ca Linh tay, khí lực lớn được trực tiếp liền đem Vân Ca Linh cổ tay nặn ra một đạo hồng ấn. Dùng người chết làn da lần nữa đắp nặn một cái người tượng xác. Các ngươi cứ như vậy lừa mình dối người. Vân Ca Linh bỗng nhiên cười mờ. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Xa xa bộ dáng thoáng chốc trở nên dữ tợn đứng lên. Rõ ràng phong bế không gian đột nhiên đánh tới một trận cuồng phong. Đem xa xa tóc toàn bộ thổi chúng chung quanh bay ra. Ánh mắt nàng bắt đầu chảy huyết. Trên mặt cùng trên thân thể vết sẹo đều rạn nứt đứng lên. Tơ máu theo bên trong bừng lên. Xa xa mụ mụ liền muốn trở về. Chỉ cần chúng ta giúp mụ mụ làm ra thân thể, mụ mụ sẽ trở về tìm xa xa cùng ba ba. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Xa xa tối biết mụ mụ. Chỉ cần xa xa ngoan ngoãn nghe mụ mụ lời nói, mụ mụ nhất định sẽ rất mau trở về đến. Ta cùng ba ba đều đang đợi nàng. Xa xa rất nhanh là có thể chờ mụ mụ. Xa xa khẽ thét chói tai. Thanh âm đại được Lục Liên Chăn ba người chỉ có thể gắt gao che lỗ tai. Cảm giác màng tai đều phải bị của nàng thanh âm bị phá vỡ. Trở về, Vân Ca Linh nhẹ cười ra tiếng. Giống như xa xa thanh âm đối nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ thấy Vân Ca Linh theo y phục chung lấy ra một quyển màu đen dày ra laptop. Đối với xa xa dơ dơ lên, ngươi thật sự muốn một cái giết chết mẹ ngươi sao? Xa xa hiển nhiên cũng nhận thức cái kia màu đen dày ra laptop. Nàng há miệng thở dốc, lui về sau một bước, Vân Ca Linh lại trực tiếp tiến lên một bước, tiếp tục khí thế bức nhân. Ngươi đã quên sao, chính ngươi ở họa trong đều buông tha cho chính mình mụ mụ. Xa xa kinh ngạc lập ở nơi đó, liều mạng lắc lắc đầu, màu đen tóc rối bời dính vào trên mặt của nàng, nàng trong ánh mắt thẳng đi ra huyết lệ càng nhiều. Xa xa không có, xa xa không có, xa xa mạnh ngẩng đầu, ngũ quan càng dữ tợn, nàng lớn tiếng hét dầm lên, xa xa có mụ mụ, xa xa mụ mụ nhất định sẽ không giết xa xa, rõ ràng xa xa như vậy nghe lời, xa xa cái gì đều nghe mụ mụ mới sẽ không giết xa xa, mụ mụ nhất định sẽ không lại đánh xa xa, chỉ cần xa xa ngoan ngoãn nghe lời. Mụ mụ nhất định sẽ biến trở về đến. Xa xa có mụ mụ, nói xong, xa xa đột nhiên liền khóc lên, ánh mắt màu đỏ chất lỏng một giọt giọt trên mặt đất. Mà trước giường nam nhân còn tại thờ ơ gõ hắn thí nghiệm thể. Đối với xa xa điên cuồng nhìn như không thấy, đánh, giết, Lục Liên Chăn ba người đã không có tâm tư suy nghĩ sợ hãi không sợ hãi sự tình. Xa xa lời nói là có ý tứ gì? Trên người nàng kia dữ tợn, trải rộng toàn thân vết sẹo đều là chính mình thân sinh mẫu thân đánh sao? Cuối cùng còn bị mẫu thân của tự mình giết chết. Mẹ ngươi rõ ràng luôn luôn tại, nhìn xa xa đang khóc. Vân Ca Linh trên mặt một mảnh bình tĩnh, xa xa mở to đại mà tròn ánh mắt nhìn phía nàng. Xa xa mụ mụ yêu nhất đẹp, chỉ cần xa xa cùng ba ba cho nàng làm ra một cái đẹp mắt nhất thân thể. Mụ mụ nhất định sẽ thật cao hứng trở về xem xa xa cùng ba ba, Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Mẹ ngươi sẽ không về đến, ngươi gạt ngươi. Ngươi là người xấu, xa xa sinh khí giơ lên hai tay. Các ngươi nên cùng hàng phế phẩm giống nhau bị xử lý rơi. Các ngươi toàn bộ đều cần bị xử lý rơi. Xa xa giống hoàn câu nói này sao? Lục Liên Chăn ba người liền nghe được từng đợt tiếng bước chân. Ở bọn họ còn chưa phản ứng tới được thời điểm. Thế nhưng có rất nhiều người tượng sáp trực tiếp liền phá cửa vọt tiến vào. Cái này người tượng sáp đều là bọn hắn ở dưới lầu từng đã gặp qua. Vận động phân quán. Cơ quán, ca múa quán, bên trong sở hữu người tượng sáp, bọn họ xông vào gian phòng, đèn bóng ánh mắt tề xoát xoát rơi xuống Vân Ca Linh bọn bốn người trên người. Bắt lấy bọn họ, toàn bộ ném xuống, toàn bộ ném xuống, xa xa chỉ hướng Vân Ca Linh, bén nhọn thanh âm ở trong phòng vô hạn tuần hoàn. Lục đạo, chúng ta làm sao bây giờ? Văn Tử nhìn đông nghìn nghịt nhìn bọn họ người tượng sáp. Nước mắt đều ở hốc mắt chung đánh lên chuyển đến, Liên Chăn, Tống Trạc tới gần Lục Liên Chăn, cái trán tràn ra một tầng tầng mồ hôi lạnh, chú ý chính mình an toàn, Lục Liên Chăn trầm giọng nói. Văn Tử lại khóc thút thít đi lên, này đều là chuyện gì, này tòa nhà lớn có quỷ liền tính, cái này người tượng sáp thế nhưng còn có thể động, nhớ tới vừa rồi bị người tượng sáp bóp nát búp bê. Văn Tử sắc mặt liền bạch được dọa người, hàng phế phẩm, rõ ràng bị người tượng sáp bao quanh vây quanh, Vân Ca Linh lại vẫn như cũ bình tĩnh thật sự, nàng ôm cánh tay đi đến xa xa trước mặt, theo trên cao nhìn xuống xa xa, ngươi đối đãi hàng phế phẩm hành vi cùng mẹ ngươi có cái gì khác biệt? Ngươi muốn một cái sẽ không đánh ngươi, không sẽ giết ngươi mụ mụ, nhưng là ngươi lại ở lặp lại từng đã mẹ ngươi làm qua sự tình. Không là, xa xa mới sẽ không cùng cái kia nữ nhân giống nhau. Xa xa mụ mụ mới sẽ không đánh xa xa, xa xa liều mạng lắc đầu. Nhưng là càng nói của nàng thanh âm lại càng thấp, nàng nhớ tới sinh trước mẫu thân đánh chửi chính mình hình ảnh. Rõ ràng nàng rất nỗ lực ở học tập chế tạo người tượng sáp. Nhưng là nàng mẫu thân lại thế nào đều không vừa lòng. Chỉ cần chính mình cuộc thi không có mãn phân. Nàng mẫu thân sẽ xuất ra thước đo đến. Xa xa mụ mụ trước kia rõ ràng không phải như thế. Trước kia mụ mụ sẽ ôm nàng đối nàng cười. Cho dù nàng làm sai cái gì, mụ mụ đều sẽ ôn nhu an ủi nàng. Xa xa rõ ràng liên tục đều rất nghe lời. Mụ mụ vì sao liền thay đổi đâu? Nhất định là có người bắt đi xa xa nguyên bản ôn nhu mụ mụ. Cái kia hội đánh nàng. Hội mắng của nàng nữ nhân nhất định không là mẹ nàng. Mẹ nàng không sẽ như vậy đối xa xa, nhất định sẽ không, chỉ cần hủy cái kia nữ nhân, mẹ nàng nhất định sẽ trở về. Chỉ cần xa xa cùng ba ba cho mụ mụ chế tạo một cái rất xinh đẹp thân thể. Mụ mụ nhất định sẽ thật cao hứng, xa xa không có sai, Vân Ca Linh nhìn vẫn như cũ ngoan cố mất linh xa xa lắc lắc đầu. Này kêu xa xa hài tử sinh trưởng ở một cái dị dạng trong gia đình. Của nàng tính cách đã bất chi bất giác bị phụ mẫu của chính mình sở ảnh hưởng. Trở nên vặn vẹo đứng lên, nàng mặt ngoài chán ghét cái kia đánh nàng hoàn mỹ chủ nghĩa mẫu thân. Lại vô hình chung bị ảnh hưởng, trong ánh mắt trang không dưới bất luận cái gì tàn thứ. Chỉ cần xuất hiện hàng phế phẩm, nàng liền muốn toàn bộ hủy diệt rơi. Này cùng nàng mẫu thân cỡ nào tương tự, ngươi cùng nàng không có bất luận cái gì phân biệt, Vân Ca Linh gằn từng tiếng đối với xa xa nói. Xa xa sững sờ ngẩng đầu, tròn tròn đại đại ánh mắt chậm rãi theo Vân Ca Linh trên người ghế xoay đến nàng phía sau người. tượng sáp trên người. Cái này người tượng sáp nhìn ánh mắt mình mang theo nào đó sợ hãi. Bọn họ, đều đang sợ nàng, xa xa mờ mịt, này không đúng, chính mình rõ ràng rất vui mừng bọn họ vì sao muốn sợ nàng. Hàng phế phẩm hỏng rồi liền ném xuống, chỗ nào không đúng, mụ mụ liên tục liền là như thế này làm. Xa xa, ngươi thế nào chỉ thi 99 phân, ngươi rốt cuộc từng có nghiêm cẩn học tập, ta nữ nhi thế nào có thể chỉ dựa vào 99 phân. Lần sau nếu như ngươi thi không đến 100 phân, ngươi liền cút cho ta ra này ra. Những người này ngẫu đã cũ phá, toàn bộ ném xuống, vì sao ngươi váy như vậy bẩn. Mau cho ta ném, nghe được sao, toàn bộ ném, ngươi vì sao muốn nhặt một cái chặt đứt chân cầu trở về. Ngươi thế nào như vậy không nghe lời, ngươi cách ta xa một chút, trên người ngươi có thương tích miệng, khó coi chết đi được. Xa xa, xa xa, xa xa mở ra tay, nhìn chính mình trên tay từng đạo miệng vết thương, nhìn mặt trên bị phỏng thương vết sẹo, cái này rõ ràng đều là mụ mụ làm cho, vì sao mụ mụ muốn nói chính mình là hàng phế phẩm đâu. Xa xa rõ ràng rất nghe lời, xa xa rõ ràng rất nỗ lực nha, vì sao, không cần xa xa đâu, vì sao cuối cùng muốn giết xa xa đâu. Xa xa, mụ mụ phải làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm, ngươi tới mụ mụ được hay không? Ngoặc kép, tốt, xa xa, sẽ không đau, mụ mụ không làm bị thương ngươi. Mụ mụ, xa xa đau quá à, xa xa ngoan, nhắm mắt lại, chỉ cần thí nghiệm thành công, ngươi liền sẽ vĩnh viễn ở lại mụ mụ bên người. Ngươi chính là mụ mụ tối vừa lòng tác phẩm ni. Mụ mụ, xa xa nghĩ buồn ngủ. Có phải hay không chờ tỉnh ngủ sao? Ngươi liền sẽ không lại đánh xa xa. Ngươi nói, xa xa sẽ là ngươi tối vừa lòng tác phẩm A sau thế nào? Xa xa mở to trống trơn ánh mắt nhìn phía phụ thân của nàng. Nhìn phía trên giường cùng mụ mụ dài được giống nhau như đúc người tượng sáp. Mụ mụ đang nói dối. Xa xa tỉnh sau đi tìm nàng. Nàng lại vẫn như cũ đối nàng la to. Xa xa chẳng lẽ không đúng nàng tối vừa lòng tác phẩm sao? Vì sao muốn nói xa xa là quỷ? Quỷ là cái gì? Quỷ cũng là hàng phế phẩm sao? Nhưng là trên người nàng vết thương toàn bộ đều biến mất không thấy a. Trên người nàng một cái khẩu tử đều không có. Của nàng bím tóc sơ được tốt như vậy. Của nàng váy trắng như vậy sạch sẽ. Nàng rõ ràng không bao giờ nữa là hàng phế phẩm a. Tỷ tỷ, xa xa thật sự như vậy bẩn sao? Xa xa nâng lên đen bóng ánh mắt nhìn về phía Vân Ca Linh. Gầy yếu cánh tay dùng sức hướng phía trước giơ lên, mở ra khô héo ngón tay nhường nàng nhìn xem càng rõ ràng. Trong mắt tràn đầy tỉnh tỉnh mê mê, Lục Liên Chăn ba người nhìn tóc dính ở cùng nhau, váy trắng đen xì xì, hai chân tràn đầy cho bụi, trên người che kín từng đạo vết sẹo xa xa. Nhất thời trong lòng có chút khó chịu, tỷ tỷ, xa xa cũng là hàng phế phẩm sao? Xa xa trong ánh mắt nước mắt một giọt rơi xuống. Nàng khản thanh âm hỏi, xa xa cũng muốn bị ném xuống sao? Vân Ca Linh nhìn hắc khí quấn quanh xa xa, há miệng thở dốc, xa xa sẽ không bị ném xuống, xa xa cúi đầu nhìn chính mình trên tay vết sẹo. Xa xa có phải hay không rất xấu? Mụ mụ mới lại không thích xa xa. Ngươi có nghĩ là rời khỏi nơi này? Vân Ca Linh đột nhiên hỏi nói. Xa xa là ở đại hạ bên trong bị giết chết. Bởi vì sinh trước oán niệm quá lớn cho nên liên tục bị nhốt ở nơi này. Đầu không song thai cũng chuyển không song sinh. Nếu như không có người giúp nàng, nàng chỉ có thể liên tục bồi hồi ở chính mình chết mất địa phương càng sâu chính mình đắc tội nghiệt. Trên người nàng hắc khí đã sắp đem nàng cả người che giấu. Này thuyết minh nàng trên tay đã dính vào mạng người. Xa xa lắc đầu, nơi này là xa xa ra. Xa xa nơi nào đều sẽ không đi. Xa xa chỉ muốn cùng ba ba mụ mụ ở cùng nhau. Xa xa vừa dứt lời là lúc. Cửa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh. Lục Liên Chăn bọn họ quay đầu lại đi. Chỉ cảm nhận được nghênh diện mà đến một trận cuồng phong. Tiếp tục bọn họ trước mặt đã bị nhân từ bên ngoài ném vào đến một nữ nhân. Không, hẳn là một cái người tượng sáp. Lục Liên Chân nhìn nữ nhân nâng lên đầu, liền nhịn không được đem ánh mắt lần nữa trở xuống đến trên giường nữ nhân trên mặt. Này hai khuôn mặt thập phần giống, chính là trước mặt người tượng sáp sắc mặt vàng như nến một ít. Tuyết Trắng ngẩng đầu lên, liền chống lại xa xa che kín vết sẹo mặt, nàng hoảng sợ kêu lớn lên, xa xa, xa xa, không cần giết mụ mụ, không cần giết mụ mụ, mụ mụ không là hàng phế phẩm. Vân Ca Linh mắt lạnh nhìn nàng, Lục Liên Chăn ba người rất nhanh liền phản ứng đi lại. Trước mặt này người tượng sáp đại khái chính là mẫu thân của xa xa. Về phần nàng thế nào biến thành người tượng sáp? Mọi người tạm thời không thèm nghĩ nữa. Bọn họ chỉ biết là, chính là trước mặt nữ nhân này ở xa xa sinh trước ngược đánh nàng. Xa xa mới mấy tuổi, thế nhưng có người hội ngược đánh hai tử, cuối cùng còn đem chính mình nữ nhi giết chết, chỉ là vì cái gì thí nghiệm, này cỡ nào vớ vẩn. Xa xa cũng thấy được Tuyết Trắng, nàng tuy rằng lạnh lùng nhìn Tuyết Trắng, nhưng là ở Tuyết Trắng sau khi xuất hiện. Nàng liền đem chính mình hai tay lưng ở phía sau, gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Vân Ca Linh đi đến Tuyết Trắng trước mặt, không để ý của nàng giãy giụa, trực tiếp liền kéo nàng đi tới xa xa trước mặt. Những thứ kia lợi dụng người sắp chết làm thí nghiệm kỳ thực không là xa xa ba ba mà là ngươi. Là ngươi này làm mẫu thân của xa xa nhân. Vân Ca Linh một cước hung hăng liền dẫm nát cánh tay của nàng thượng. Trực tiếp liền đem của nàng cánh tay cho đạp chặt đứt. Tuyết Trắng đau đến thẳng rất thân thể, muốn thân thủ đi che chính mình bị đạp đoạn cánh tay. Nhưng là bị Vân Ca Linh đè ép căn bản dung chuyển không được. Ngươi tìm được cấm ân y thuật, ngươi từ giữa thấy được vô thượng lợi ích, ngươi bắt đầu tâm động, mà lúc này ngươi cần một cái vật thí nghiệm, ngươi đầu tiên nghĩ đến chính là xa xa, nói xong. Vân Ca Linh đem ra đèn laptop mở ra, lật đến thí nghiệm thất bại kia một tờ. Trong lòng ngươi kỳ thực rất rõ ràng, này thí nghiệm rất khó thành công, nhưng là ngươi vẫn là nhường xa xa thành ngươi cái thứ nhất vật thí nghiệm. Cuối cùng thí nghiệm thất bại, xa xa chết ở ngươi thí nghiệm dưới, Tuyết Trắng hét dầm lên. Ta không có, ta căn bản là không có làm cái gì thí nghiệm, hại chết bọn họ nhân không là ta. Đều là hắn, hết thảy đều là vì hắn. Các ngươi muốn báo thù đều cần phải đi tìm hắn. Tuyết Trắng đến loại này thời điểm, còn tại trốn tránh trách nhiệm, trực tiếp thân thủ liền chỉ hướng về phía vẫn cứ cầm thiết chùy ở đấm đánh nam nhân. Nam nhân nghe được Tuyết Trắng thanh âm, cuối cùng lại có động tĩnh. Hắn xoay người lại nhìn về phía Tuyết Trắng, mặt không biểu cảm, không hề gợn sóng. Tựa như đang nhìn một cái xa lạ nữ nhân giống nhau. Tuyết Trắng bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm được cả người phát run. Nam nhân nhìn hắn một cái, liền lại lần nữa chuyển qua đầu lại đi. Nếu như ta không nghĩ sai lời nói, phụ thân của xa xa cũng là người giết chết đi. Vân Ca Linh ẩn ẩn chạy đến nói. Tuyết Trắng thân thể chớp mắt cứng ngắc, nàng điên cuồng mà lắc lắc đầu. Không là, ta mới không có giết người. Ta làm sao có thể sẽ giết chính mình nữ nhi cùng trượng phu? Ngươi cuối cùng đang nói cái gì? Ta sẽ không giết bọn họ. Xa xa mắt lạnh nhìn nàng, miệng nhấp quá chặt chẽ. Vân Ca Linh nâng lên chân, dẫm nát nàng một khắc chỉ hoàn hảo trên tay. Đang ở vì chính mình cãi lại Tuyết Trắng lại thống khổ hét dầm lên. Nàng thân thể đều đuổi đứng lên, tay phải cùng tay trái đều bị bẻ gãy. Theo trên cánh tay thoát mới hạ xuống, nàng chỉ có thể dùng đỉnh đầu san, cung lên thắt lưng thống khổ đong đưa thân thể. Người giết xa xa sau, không lâu liền phát hiện khởi tử hồi sinh thuật chân chính bí mật. Này nói cấm ân y thuật chỉ có thể vận dụng đến người sắp chết trên người, Vân Ca Linh nói. Người rất muốn thí nghiệm nguyên lý này, nhưng là người tìm không thấy thí nghiệm thể. Cuối cùng, ngươi đem chủ ý đánh tới xa xa phụ thân trên người. Nếu như ta không nghĩ sai lời nói, ngươi hẳn là đối phụ thân của xa xa dùng xong dược vật. Sau đó đợi đến hắn sắp tắt thở thời điểm, lại một lần bắt đầu ngươi thí nghiệm mần y thí nghiệm nhìn như thành công. Cuối cùng vẫn là thất bại, phụ thân của xa xa ở người tượng sáp chung phục sống được. nhưng là rất nhanh hắn lại triệt để ở người tượng sắt chung chết mất. Đúng không, Tuyết Trắng mở to hoảng sợ hai mắt, đại khái là không nghĩ tới Vân Ca Linh thế nhưng sẽ biết chính mình sở làm hết thảy. Lục Liên Chăn ba người khó có thể tin nhìn trước mặt nữ nhân. Nữ nhân này thế nhưng như thế nhẫn tâm, vì cái gọi là thí nghiệm thế nhưng giết chết chính mình trượng phu cùng nữ nhi. Ngươi đang nói cái gì? Hắn đã chết lại thế nào lại ở chỗ này? Ta căn bản là không có giết người. Ta làm sao có thể hội giết người? Tuyết Trắng giữ tợn nghiêm mặt. Thì thao tự nói đứng lên. Đều là bọn hắn cầu ta. Nhưng ta giúp bọn hắn trường sinh bất tử. Vì sao muốn oán ta? Ta rõ ràng ở giúp bọn hắn hoàn thành nguyện vọng. Bọn họ cần phải muốn cảm tạ ta. Đối, bọn họ nên hào hào cảm ơn ta. Nói cuối cùng, Tuyết Trắng đuổi khởi thân, oán độc nhìn phía phòng trong sở hữu người tượng sáp, cái này người tượng sáp oán hận nhìn nàng, có một người tượng sáp đứng dậy, là ngươi lừa chúng ta, ngươi nhường chúng ta trở thành không nhân không quỷ quái vật. Khác người tượng sáp ảo ảo phụ họa đứng lên, ngậm miệng, Tuyết Trắng hét lớn một tiếng, cái gì không nhân không quỷ, các ngươi là ta hoàn mỹ nhất thí nghiệm thể. Các ngươi đã trường sinh bất tử, vì sao ngươi hội mất hứng? Ta nơi nào làm được không đúng? Ta hy sinh ta trượng phu cùng nữ nhi cuối cùng lĩnh ngộ khởi tử hồi sinh thuật. Cho các ngươi vĩnh viễn bất tử bất diệt, các ngươi thế nào có thể mất hứng? Nữ nhân này thật sự là điên rồi. Lục Liên Chăn ba người trong lòng đồng thời dâng lên này ý niệm mà Ni Vân Ca Linh nhìn Tuyết Trắng. Lại nhìn về phía chung quanh cùng chung mối thù người tượng sáp. Lạnh lùng nở nụ cười. Kỳ thực nữ nhân này cùng cái này người tượng sáp một điểm đều không đáng thương. Tuyết Trắng vì thí nghiệm phai mờ nhân tính. Cái này người tượng sáp thì vì trường sinh đem linh hồn bán cho ác ma. Ta có cái gì sai? Ta căn bản là không sai a. Rõ ràng đều là người khác lỗi. Tuyết Trắng nhìn phía xa xa. Xa xa, mụ mụ không có sai đúng không? Mụ mụ như vậy yêu ngươi. Mụ mụ làm sao có thể có sai đâu? Mụ mụ căn bản là không là nghĩ giết chết ngươi. Mụ mụ chính là muốn cho ngươi trường sinh bất tử a. Như vậy xa xa là có thể liên tục đi theo mụ mụ bên người. Xa xa mở to đen bóng ánh mắt nhìn Tuyết Trắng. Tuyết Trắng nhìn bộ dáng của nàng nhịn không được nhíu mày quát lớn. Xa xa, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nhận biết mụ mụ sao? Mụ mụ nói lời nói có phải hay không không có sai? Ngươi thế nào không nói chuyện? Mau, ngươi mau nói cho bọn họ. Mụ mụ bình thường là cỡ nào thương ngươi? Xa xa, ngươi đang làm sao? Ngươi không nghe mụ mụ lời nói sao? Xa xa lui về sau một bước, trên mặt chậm rãi nổi lên sợ hãi. Nàng liều mạng khu làm ngón tay mình. Chỉ thấy bẩn hề hề trên tay bị nàng cài ra một đám khẩu tử. Đỏ như máu thịt đều có thể thấy được, tơ máu chậm rãi cọ đi ra. Xa xa đột nhiên liều mạng đong đưa dậy đầu đến. Ngươi không là xa xa mụ mụ. Xa xa mụ mụ không phải như thế. Ta nhìn thấy, ngươi ở ba ba trong nước dưới rất nhiều thuốc ngủ. Ba ba uống lên kia chén nước, toàn bộ uống lên. Sau đó hắn đột nhiên liền run rẩy đứng lên, ngay tại trên chiếc giường này, xa xa chỉ hướng kia trương trong gian phòng duy nhất kia trương. Trải màu lam sẫm ô vuông chăn bông giường lớn, ba ba bộ dáng rất thống khổ, hắn thống khổ ở trên giường quay cuồng, nhưng là mụ mụ lại chính là đứng ở bên giường, ngươi cứ như vậy cười nhìn ba ba, xa xa rất sợ hãi, xa xa nghe được ba ba ở thống khổ kêu to. Vì sao ngươi không cứu ba ba? Ba ba rõ ràng như vậy thống khổ. Ba ba đều khóc, nhưng là ngươi không có cứu hắn, nghe xa xa lời nói. Tuyết Trắng sắc mặt lại càng phát cứng ngắc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao có thể nhìn đến? Ngươi rõ ràng sẽ chết. Ngươi làm sao có thể biết? Xa xa, ngươi chừng nào thì học hội nói dối. Ngươi này xấu hai tử. Tuyết Trắng vàng như nến sắc ngũ quan tất cả đều nhăn ở cùng một chỗ. Hướng tới xa xa lớn tiếng giống đi. Xa xa không là xấu hai tử. Mụ mụ mới là xấu hai tử. Xa xa trừng mắt Tuyết Trắng. Xa xa rõ ràng đã trở lại. nhưng là ba ba mụ mụ các ngươi đều nhìn không tới xa xa. Xa xa liều mạng ở các ngươi trước mặt gọi các ngươi. Có thể là các ngươi chính là không xem xa xa. Xa xa muốn cứu ba ba, nhưng là xa xa không gặp được ba ba. Xa xa tay xuyên qua ba ba thân thể. Xa xa không có nói dối. Là ngươi hại chết ba ba. Ba ba rõ ràng rất thống khổ. Ngươi còn muốn đem ba ba đẩy tới phòng thí nghiệm mà đi, xem thế này. Ở đây nhân đều hiểu rõ. Xa xa thật là không có nói dối. Bởi vì khi đó nàng đã biến thành quỷ. Nàng khi đó còn không biết chính mình đã chết. Cho nên nàng ý đồ theo phụ mẫu của chính mình nói chuyện. Nhưng là bọn hắn căn bản là không có khả năng nhìn đến nàng. Cũng vô pháp nghe được của nàng thanh âm ân y nhân làm sao có thể nghe được quỷ thanh âm. Cứ như vậy, thành quỷ xa xa liền tại đây gian trong phòng nhìn chính mình mụ mụ hại chết chính mình ba ba. Các ngươi mau nhìn, văn tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người theo ngón tay nàng nhìn về phía trước giường. Cái kia giơ thiết chùy nam nhân thân thể dần dần biến thành trong suốt. Từ hai chân dần dần hướng lên trên, dần dần theo bọn họ trước mặt biến mất thành một quyển hắc khí. Cái này hắc khí toàn bộ hướng tới xa xa mà đi, dũng mãnh vào xa xa thân thể. Phát sinh chuyện gì? Tống Trạc mờ mịt, Vân Ca Linh nhìn kích động xa xa, nhìn trên người nàng càng ngày càng đậm úp quỷ khí. Nói, phụ thân của xa xa bị làm thành người tượng xác, nhưng là thí nghiệm cuối cùng vẫn là thất bại. Cho nên hắn linh hồn cần phải đương trường liền mất hồn mất phía. Vừa rồi các ngươi nhìn đến, hẳn là xa xa lợi dụng chính mình quỷ khí chế tạo ra giả tượng phụ thân của xa xa đã sớm không ở. Đã sớm không ở xa xa bên người, Lục Liên Chăn ba người lại lần nữa nhìn về phía giường bên kia. Nơi đó quả nhiên đã không thấy phụ thân của xa xa. Trên giường yên yên lặng lặng nằm một khối hoàn hảo vô mặt người tượng xác. Vân Ca Linh nhìn phía xa xa, ngươi muốn giết chết nàng sao? Nàng, chỉ vào chính là tuyết trắng. Xa xa mờ mịt ngẩng đầu nhìn Vân Ca Linh. Xa xa sốt ruột khu làm chính mình móng tay. Xa xa không biết, xa xa, chỉ muốn ba ba, ta không thể chết được. Ta thế nào có thể chết? Các ngươi dựa vào cái gì giết chết ta? Tuyết trắng nghe được Vân Ca Linh lời nói liền sợ hãi đứng lên. Dãy giụa muốn chạy hướng cửa, nhưng là đương nàng vừa động làm, những thứ kia canh giữ ở chung quanh người tượng sáp sẽ đem nàng lần nữa đẩy té trên mặt đất. Căn bản là sẽ không nhường nàng rời khỏi, ba người đã không ở, ngươi cần phải rất rõ ràng, Vân Ca Linh nói, sẽ không, xa xa ba ba liên tục đều ở, vừa mới xa xa ba ba là ở chỗ này, xa xa ngón tay một chỉ. Liền chỉ hướng về phía giường bên kia, đáng tiếc nơi đó trống rỗng cái gì đều không có. Xa xa ba ba ni, xa xa ba ba ni, xa xa điên rồi, hai tay gắt gao cầm lấy chính mình tóc, một luồng lũ sợi tóc theo trên tay nàng bay xuống. Nàng qua lại đi thong thả bước, nàng muốn đi tìm chính mình ba ba, nhưng là ba hắn, ở nơi nào, Ca Nhã tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Văn tử nhỏ giọng hỏi, Vân Ca Linh liếc nàng một mắt, chờ, văn tử hướng Lục Liên Chăn trên người rụt lui. Nàng hiện tại đã biết đến rồi, về sau chọc ai đều chớ chọc Vân Ca Linh, có ai hội lớn mật như vậy cùng quỷ giao tiếp, hơn nữa xem kia thành thạo sức lực, sợ là này đã không là một hai lần, xa xa khóc nhìn về phía Vân Ca Linh, tỷ tỷ, ngươi có biết ba ta ở nơi nào sao? Xa xa tìm không thấy hắn, ba ba có phải hay không lạc đường, ba ba nhất định rất sợ hãi. Xa xa được chạy nhanh tìm được hắn, Vân Ca Linh ngồi xổm xuống thể nhìn nàng. Ba người ở một chỗ chờ xa xa, xa xa ngươi muốn đi tìm hắn sao? Muốn, xa xa gật gật đầu, tiến lên liền bắt được Vân Ca Linh tay, nho nhỏ che kín vết thương tay liền như vậy đắp ở Vân Ca Linh trắng nõn trên mu bàn tay. Đợi lát nữa sẽ có ca ca đi lại mang xa xa đi tìm ba ba. Xa xa ngươi liên tục đi theo ca ca. Nhớ được đừng quay đầu. Vừa quay đầu ba ba liền sẽ biến mất. Ngươi nhớ kỹ sao? Xa xa không quay đầu lại. xa xa hội nghe lời theo đại ca ca đi tìm ba ba, Vân Ca Linh gật gật đầu. Dắt xa xa tay, liền như vậy nghênh ngang đi ra gian phòng. Lục Liên Chăn ba người cũng tưởng đi theo đi ra, nhưng là còn chưa bước ra chân đã bị những thứ kia người tượng sắp chặn. Tuyết Trắng biết Vân Ca Linh là sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng là nàng cũng vô pháp rời khỏi người tượng sắp tầm mắt nổi. Vân Ca Linh cùng xa xa xuyên qua ngăm đen hành lang dài. Đi tới sáng ngọn đèn đại sảnh, các nàng không có đốn chân, liên tục đi tới tivi bên phải trên tường. Nơi đó chậm rãi xuất hiện một mặt toàn thân kính, Vân Ca Linh cùng xa xa liền như vậy đi vào toàn thân trong gương. Bọn họ lại lần nữa về tới che kín cho bụi mạng nhện. Tối như mực trong đại sảnh, Vân Ca Linh không biết niệm cái gì bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Chỉ nghe thấy phương xa truyền đến một trận linh đang lay động thanh âm ni ở xa xa trong bóng. Đêm, chậm rãi đi ra một cái mặc cổ phục. Sắc mặt trắng bệch âm sai, xa xa đi thôi, đi theo này ca ca đi tìm ba ba, nhớ được liên tục đi đừng quay đầu, Vân Ca Linh đem bên người xa xa đẩy đi ra. Xa xa gật gật đầu, bước nhanh đi tới âm sai bên người, âm sai dắt qua tay nàng, lúc gần đi, âm u ánh mắt ở Vân Ca Linh trên lưng xun sáu lỗ thượng dừng một chút. Hắn lườm Vân Ca Linh một mắt. Cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt xa xa rời khỏi. Linh đăng thanh lại lần nữa vang lên. Đứt quãng, ẩn ẩn hoán hoán, như là chúng quỷ kêu rên. Một trận âm phong theo trước mặt thổi qua. Đâm lạp điện lưu thanh tránh qua. Nguyên bản ngừng điện đại hạ lại khôi phục quang minh. Tốt lắm, nên đi dọn dẹp một chút đến tiếp sau công tác. Vân Ca Linh vỗ vỗ tay. Xoay người lại chui vào toàn thân trong gương. Lục Liên Chăn, Tống Trà cùng Văn Tử ba người đều là bị ầm ĩ tiếng người đánh thức. Khi bọn hắn mở mắt ra khi, nhìn đến chính là trước mặt đi tới đi lui mặc chế phục cảnh vụ nhân viên. Tống Trà lay động một chút đầu, đầu có chút đau đớn, loạn rối bời, hắn ngẩng đầu hỏi phía trước cảnh sát, chúng ta đây là như thế nào? Tên kia chính coi giữ bọn họ cảnh viên thấy bọn họ sau khi tỉnh lại liền đã đi tới. Các ngươi phát trực tiếp trong quá trình té xỉu. Lục Liên Chăn xoa huyệt thái dương, cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì chuyện trọng yếu. Tống Trạc chung quanh nhìn một chút, bọn họ hiện tại hẳn là ở lâu đài Ensa lầu 1 trên sofa. Nhưng là hiện ở trong này chỉ có hắn, Lục Liên Chăn cùng Văn Tử ba người, Vân Ca Nhã bọn họ đâu. Cái kia cảnh viên sắc mặt thay đổi một chút. Vân Ca Nhã liền ở phía trước, về phần Lâm Phát cùng Tiêu Lâm Mần Y, Lục Liên Chăn nhăn lại lông mày. Cuối cùng như thế nào? Lâm Phát mất tích, Tiêu Lâm Mần Y, tự sát, hết chương.